Hoàng Phủ Giới ánh mắt nháy mắt cũng không chớp, miệng đều không thể đóng lại, mặt đỏ bừng. Ngươi thắng. Hắn nói nhanh, uốn éo người, né tránh nàng. Tô Mạt cười thầm, có thể nói cho ta biết. Hoàng Phủ Giới gắt gao cắn môi, chính là chính mình thật sự thua. Hắn than thở nói, là Đồng Thịnh. Tô Mạt tự nhiên không biết Đồng Thịnh, nhưng có tên này thì tốt rồi. Nàng đem cung trả lại cho hắn, ở bên ngoài cùng trong đại điện, đều là ngươi lén lút đánh ta sao? Hay là tên Đồng Thịnh đó? Nàng có thể phán đoán, bên ngoài là Đồng Thịnh, bên trong là hắn. Hoàng Phủ Giới hừ một tiếng, xem như trả lời, Tô Mạt lại nghe không rõ, cũng không ép hắn, cười nói, chúng ta còn đi chơi cái gì đi? Hoàng Phủ Giới đoạt lấy cung bỏ chạy, chơi cái gì mà chơi? Nháy mắt một mấy người đó đi sạch. Tô Mạt lấy ra khăn tay chậm rãi lau tay, nhẹ nhàng nở nụ cười. Nàng vừa muốn rời đi, đã có người vỗ tay trầm trồ khen ngợi, được mở rộng tầm mắt. Tô tiểu thư thân thủ rất tốt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 334, ta muốn tự mình trừng trị bọn họ. 06 Tô Mạt quay đầu nhìn, thì ra là Hoàng Phủ Giác. Nàng nhướng mày nói, chẳng qua là vừa vặn ta cũng thích chơi trò này, trò khác sợ rằng không thể được như vậy. Trốn ở trong này rình coi, bề ngoài là người khiêm tốn nhưng nội tâm lại lén lút. Nói xong nàng quay đầu muốn rời đi. Hoàng Phủ Giác liền cười cười, ta sợ thất đệ cùng thập tam muội gây phiền toái cho ngươi, cho nên mới đi theo ngươi. Ai biết ngươi chẳng những không bị thua thiệt, còn đả bại thất đệ, về sau đệ ấy sẽ không dám tìm ngươi gây phiền toái nữa. Thật như vậy sao? Tô Mạt dừng lại cước bộ, nếu là người có lòng tốt, vậy nàng lại lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử là không tốt rồi. Làm người phải rộng lượng. Nàng cười cười, thi lễ, đa tạ Ngũ Điện hạ quan tâm. Hoàng Phủ Giác nói, ta vốn định muốn bảo thất đệ và thập tam muội nhận lỗi với ngươi, nào biết đâu chính bọn họ lại tới tìm ngươi gây phiền toái. Coi như dâng lên tận miệng cho ngươi trừng trị. Tiểu nha đầu này thật đúng là không đơn giản đâu. Tô Mạt vội vàng cảm tạ, xin cảm tạ. Ta phải quay trở về, miễn cho bọn họ lo lắng. Hoàng Phủ Giác đi cùng nàng, cùng nhau trở về thôi. Tô Mạt ngẩn ra, hắn đã dắt bàn tay nhỏ bé của nàng, dẫn nàng đi trở về. Vừa vặn gặp gỡ đám cung nữ cùng thái giám đang đi tìm nàng, nhìn thấy hai người bọn họ tay trong tay liền sửng sốt. Bước lên phía trước nghênh đón, bệ hạ cùng quý phi nương nương có hỏi, sở thất điện hạ khi dễ Tô tiểu thư, sai bọn nô tài tới tìm. Hoàng Phủ Giác cười ôn nhuận, có cái gì cần lo lắng, bất quá chỉ là đi ra ngoài dạo chơi chút thôi. Hắn nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của Tô Mạt, không cho nàng thoát ra, mà khí lực của nàng không lớn bằng hắn, chỉ có thể mặc hắn nắm. Cứ như vậy, hắn nắm tay nàng về tới trước mặt mọi người. Hoàng đế thấy vậy hơi cảm thấy kinh ngạc, trong ánh mắt Hoàng Quý Phi còn ánh lên cái gì đó như lửa. Nếu đại tiểu thư gả cho thái tử, Ngũ tiểu thư gả cho Ngũ điện hạ, như vậy vẫn là đang chia cắt thế lực của Tô gia. Hoàng Quý Phi có chút đứng ngồi không yên, nhìn về phía lão phu nhân. Ngũ tiểu thư, lão phu nhân mỉm cười, thấp giọng nói, nương nương, bất quá chỉ là đứa nhỏ, không có gì phải lo lắng. Hoàng Quý Phi nhẹ nhàng thở ra. Hoàng đế cười cười, nói với Tô Nhân Vũ, nghỉ ngơi hai ngày, sau đó cho bọn trẻ vào cung học tập, cùng nhau đọc sách, cùng nhau tiến bộ, chúng ta bậc làm phụ mẫu cũng yên tâm hơn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 335, bọn họ kín đáo quan tâm nàng. Tô Nhân Vũ đứng dậy đáp ứng, nhìn canh giờ, Hoàng đế liền sai người đi lấy lễ vật, sau đó đưa người nhà Tô ra xuất cung. Lại là một phen rối ren, dập đầu tạ ơn, cáo từ, lên kiệu đổi xe, làm qua làm lại một phen, trời tối mới ra khỏi cung. Tô Mạt ghé sát trên cửa sổ xe, nhìn xa xa dưới tàng cây tùng, bóng dáng cô độc của Hoàng Phủ Cẩn. Hắn là đến tiễn nàng. Trong lòng nàng rất vui, nâng nhẹ tay, lắc đầu vài cái. Hắn quả nhiên nhìn thấy liền hiểu, ôm cánh tay dựa vào thân cây, ngóng nhìn nàng rời đi. Trở lại Tô phủ trời đã đen kịt, Tô mặt mệt không chịu được, ghé vào trong ngực đại tiểu thư ngủ quên. Lúc xuống xe, Tô Nhân Vũ thật cẩn thận bế lấy nàng, lập tức bế nàng tới Thúy Lưu Phương. Ban đêm vào đầu mùa đông, sương mù dày đặc trắng xóa, đạp trên những chiếc lá khô phát ra thanh âm xào xạc. Trong lòng Tô Nhân Vũ cảm thấy ấm áp, rất chân thực. Người nằm trong lòng hắn giống như không có gì sức nặng gì, làm cho hắn không kìm lòng được muốn che chở, ban cho nàng càng nhiều thứ hơn. Đem nàng thật cẩn thận đặt ở trên giường, nàng lại tỉnh dậy mất rồi. Tô Mạt mở mắt ra, trong phòng đã đốt đèn, ánh sáng không phải rất sáng. Tô Nhân Vũ quay lưng vào ánh sáng, sống lưng dày rộng đem ánh sáng ngăn bớt lại như mà cho hắn một lớp ánh vàng lấp lánh. Từ một nơi nào đó trong sâu thẳm, ánh mắt hắn càng phát ra lấp lánh, như là có cái gì đó muốn chảy ra. Hắn nhẹ nhàng mà nói, Mạt Nhi, mệt sao? Tô Mạt, một tiếng, thân thể này nhỏ bé, tuy rằng tinh thần không mệt mỏi, nhưng thân thể lại quá sức rồi. Hắn liền không rời đi, ngồi xuống cuối giường, đem nàng đặt trong ngực, nhẹ nhàng vỗ về, muốn ta kể cho ngươi chuyện xưa không? Tô Mạt, một tiếng, lờ mờ không muốn cự tuyệt, rất lưu luyến thời khắc ấm áp như bây giờ. Tô Nhân Vũ liền kể cho nàng nghe chuyện xưa ở trong quân ngũ, có tiểu binh phạm sai lầm, tham ăn, lén ăn trộm đồ ăn. Tô Mạt cũng không có phản ứng gì hết. Làm ngũ tiểu thư là không thích binh thư, không thích nghe chuyện xưa trong quân doanh. Hắn đang kể là cho tứ tiểu thư nghe. Nàng cứ như thế nghe, chậm rãi chìm vào giấc ngủ. Tô Nhân Vũ ngồi lại trong chốc lát, nhìn nàng thật sâu, nhẹ hôn một cái trên khuôn mặt nàng. Sau đó đứng dậy, buông màn xuống, quay người lại. Bỗng phát hiện Tĩnh thiếu gia khoanh tay, bộ sáng biếng nhác dựa trên cửa sổ hướng nam. Hắn đến đây từ lúc nào? Im hơi lặng tiếng giống như ma quỷ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 336, tình ý của đại tiểu thư bắt đầu nảy mầm. Hắn đến đây từ lúc nào? Im hơi lặng tiếng cứ như ma quỷ. Tuổi còn nhỏ, võ công đã đạt đến loại cảnh giới này. Tô Nhân Vũ cũng rất kinh ngạc. Tĩnh thiếu gia nhìn hắn một cái, Tô Nhân Vũ nói, Mạt Nhi không sao, Tĩnh thiếu gia nếu không bận gì, thỉnh đến thư phòng ngồi. Tĩnh thiếu gia sợ quấy nhiễu giấc ngủ của Tô Mạt bèn nói, được. Rồi đi theo Tô Nhân Vũ ra ngoài. Trước khi tiến cung, mọi người có thời gian vài ngày để nghỉ ngơi, phân công nhau chuẩn bị một chút, thư giãn thả lỏng tinh thần. Bởi vì là tiểu thư cũng không thể tùy tiện xuất môn, lại có lão phu nhân xăm soi chú ý, Tô Mạt cũng không thể làm gì, đành phải cùng đại tiểu thư đọc sách, chuẩn bị một chút giấy và bút mực. Vào cung một chuyến, nhị tiểu thư càng tỏ ra ôn nhu thanh nhã lịch sự, chính là ánh mắt kia càng phát ra sự thâm trầm, tâm tư cũng rất sâu. Sự kiêu căng sắc láo của Tô Hinh Nhi hoàn toàn ma biến mất. Nàng ta trước đây được Tô Nhân Vũ sủng ái, là bảo bối, nay không là cái gì hết. Nhóm hoàng tử công chúa trong cung, người người cao quý tao nhã, tính tình đủ loại, so với nàng ta còn không biết cao ngạo gấp bao nhiêu lần, mà nàng ta còn khập khiễng một chân. Nàng ta mặt ngoài tỏ vẻ không cần nhưng trong nội tâm càng phát ra sự tự ti, lệch lạc. Đại tiểu thư ngày thường khí chất lạnh lùng nay đã nhu hòa lại vài phần, thỉnh thoảng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, giống như đang suy nghĩ tới điều bí mật nào đó. Tô Mạt bắt được đại tỷ đang đối diện với cây hoa thủy tiên bật cười, lập tức hỏi, đại tỷ, tỷ cười cái gì chứ? Đi một chuyến vào cung thôi, tỷ có chút mất hồn nha. Đại tiểu thư vội khoát tay, đừng nói bậy, mới không có đâu. Ta chỉ cảm thấy bùn hoa này màu trắng không tốt lắm, muốn đổi một cái khác là sứ men xanh mới tốt, còn muốn xanh đậm một chút mới tưới nước được, dễ sẽ không lộ ra ngoài. Giọng nói của đại tiểu thư về cuối cơ hồ nghe không rõ. Tô Mạt nghiền ngẫm lời của tỷ tỷ, dễ không lộ ra ngoài. Đại tiểu thư lập tức mặt đỏ nói, tiểu nha đầu nhà ngươi suy nghĩ cái gì đâu đâu. Tô Mạt ủy khuất nói, đại tỷ, ta cái gì cũng chưa nghĩ, dễ hoa thủy tiên lộ ra sẽ rất khó coi à. Chẳng lẽ đại tỷ suy nghĩ thái tử có đôi khi bộc lộ tài năng quá mức, muốn cho hắn rút lại một chút sao? Điều này xem như là quan tâm hắn ư, chứng minh rằng đại tỷ đã động tâm với hắn sao? Tô Mạt tuy rằng là thiên tài, lại chưa từng yêu đương hò hẹn, cho dù có nói cũng bất quá chỉ là lý luận suông, cho nên trong lúc nhất thời bản thân cũng không có đáp án. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 337, nói hay hơn H01 đang nói chuyện thì Kim Kết tiến vào bẩm báo, đại tiểu thư, ngũ tiểu thư, phu nhân đã tới. Hai người kinh ngạc kêu một tiếng, liếc mắt nhìn nhau một cái. Kim Kết gật đầu, chính là phu nhân, hiện tại lão phu nhân để cho phu nhân tạm người quản lý việc nhà. Tô Mạt nhíu mi, xem ra thế lực của nhà họ Vương thật sự không thể khinh thường. Cộng thêm địa vị của đại thiếu gia nữa, nếu muốn lật đổ Vương phu nhân cũng không phải dễ dàng như vậy. Lão phu nhân chỉ sợ cũng không vui vẻ gì để bà ta quản lý gia đình, nhưng cũng không có biện pháp khác. Đại tiểu thư sắc mặt có chút tái nhợt, các ngón tay lạnh lẽo, cả người hơi phát run. Tô Mạt cầm tay nàng ta, ôn nhu nói, đại tỷ, có gì phải sợ, dù cho thế nào đi nữa chúng ta đều sẽ ở cạnh nhau. Nàng âm thầm muốn nói với đại tiểu thư, các nàng cùng Vương phu nhân đã không còn quan hệ gì rồi. Vương phu nhân đối của nàng có dưỡng dục tri ân, cũng bị một gậy kia chặt đứt rồi. Hiện nay bọn họ đã không còn quan hệ gì nữa, ít nhất trong nội tâm không cần như trước kia có gánh nặng sâu sắc như vậy nữa. Đại tiểu thư hơi gật đầu, nhìn Tô Mạt liếc mắt một cái. Vương phu nhân đã dẫn mụ mụ, các di nương bước nhanh đến. Vừa tiến đến bèn nói, nay ta đã hết bệnh rồi, như cũ quản lý việc nhà. Bọn nha đầu các ngươi đều đừng vọng tưởng lại tiếp tục lười biếng. Phải chăm sóc tận tình các tiểu thư mới là nhiệm vụ chính. Bọn nha hoàn không dám thở mạnh ra tiếng. Vương phu nhân bước vào trong phòng, Tô Mạt cùng đại tiểu thư thỉnh an. Tầm mắt của Vương phu nhân dừng ở trên mặt đại tiểu thư, không có buông tha từng chút biểu tình biến hóa nào. Nàng có thể nhìn ra, đại tiểu thư sợ hãi, mất mát, thậm chí hiện tại là hờ hững, lạnh nhạt. Là thật sự, là cái loại không còn quan hệ chỉ ứng phó cho có lệ thôi. Gương mặt xinh đẹp lại cơ hồ như không có chút máu nào, khiến người ta thương xót. Ánh mắt Vương phu nhân lạnh lùng nhìn các nàng, nắm chặt các ngón tay, trong lòng rất không thoải mái, nhưng vẫn nhẫn nại ngồi xuống, nói. Ta vài ngày trước đó bị bệnh, không có tới chiếu cố các ngươi. Nay ta đã khỏe lại, các ngươi có cần cái gì, có ủy khuất gì, chỉ cần nói với ta tự nhiên sẽ làm chủ cho các ngươi. Bà ta đứng dậy, đi đến trước mặt, đưa tay ra vỗ lên trên bờ vai đại tiểu thư. Cả người đại tiểu thư run lên, thật giống như bị độc xà cắn, sắc mặt càng trắng bệch. Vương phu nhân ôn nhu nói. Trước đây là ta sai rồi, vì hình nhi mà lơ là ngươi, từ nay về sau sẽ không thế nữa, ta sẽ chăm sóc ngươi thật tốt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 338, nói hay hơn H02. Bà ta lại nhìn về phía Tô Mạt, ánh mắt như lưỡi dao lạnh băng, nhưng lại cười đến rạng rỡ. Còn có Mạt nhi, ta cũng sẽ tận tình chiếu cố ngươi. Tô Mạt như không có gì thản nhiên nói cảm tạ. Thời điểm ăn cơm giữa trưa, cả nhà Tô ra đoàn tụ, Tô Chỉ cố ý từ trong cung trở về, còn dẫn theo lễ vật thái tử ban cho mọi người. Vương phu nhân ham hở, cảm thấy con mình rất cho mình thể diện, nếu có thể định được hôn sự của nữ nhi cùng thái tử, vậy sẽ càng thêm hoàn mỹ. Bà ta ân cần gắp thức ăn, hầu hạ lão phu nhân, làm như từ trước tới nay chưa từng phát sinh qua chuyện không vui vẻ vậy. Tô Mạt bị kinh ngạc dữ dội, thì ra làm người có thể đạt đến cảnh giới này, nhẫn nhịn như thế mới thành đại sự a. Nàng phải cần học hỏi mới được. Hoàn toàn vứt bỏ hết đi những tình cảm hay biểu hiện bề ngoài, yêu ghét oán hận, chỉ nhìn sự việc ở góc độ lợi ích, nên hòa hoãn mềm mỏng liền hòa hoãn mềm mỏng, nên thỏa hiệp liền thỏa hiệp. Tất cả sự căm hận tạm gác lại để sau này bản thân lúc mạnh lên sẽ tính sổ sau. Nàng khe khẽ thở dài. Bản thân mình không làm được như vậy. Dù sao cũng phải có giới hạn. Nếu cứ xu nịnh kẻ địch như vậy, so với cái chết còn khó chịu hơn. Cho nên, xem ra bản thân mình không thể trở thành câu tiễn được. Tiếng cười của Vương phu nhân díu rớt.

đó là làm từ đá vân mẫu, còn dùng cả dương giác, sừng cừu, dùng phương pháp đặc chế cán mỏng nên trong suốt, có thể che mưa ngăn gió, còn có thể không ngăn cản tầm mắt, hơn nữa là tự động, có thể rời dịch lên. Tô Mạt hướng hắn cười, thật thông minh. Tĩnh thiếu gia vươn tay, đem nàng kéo vào trong lòng. Ta dẫn nàng đi thôn trang chơi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 342, nàng tự tin chinh phục được nó không hay nếu hắn không dẫn nàng đi. Cho dù chốn ấy có rộng lớn thế nào đi nữa, nàng hiện tại chỉ sợ cũng không có tự do đi ngắm nhìn. Tô Mạt dựa vào trong ngực hắn, ngửi mùi hương nhàn nhạt trên người hắn. Được, ta đã có kế hoạch rồi. Tĩnh thiếu gia cũng không hỏi nàng, nhẹ nhàng nói. Trên đường còn xa, ngủ một giấc đi. Tô Mạt cong môi nói. Vậy ta không phải là heo sao? Ta ngủ đã rất nhiều rồi. Ta muốn hít thở không khí trong lành. Nói xong định đi mở cửa sổ. Tĩnh thiếu gia cầm bàn tay nhỏ bé của nàng. Sẽ bị gió lạnh. Hiện tại cứ ngồi đi đã. Ra khỏi thành, ta sẽ dẫn nàng đi cưỡi ngựa. Tô Mạt vỗ tay nói. Được a, vậy ta muốn học cưỡi ngựa. Tĩnh thiếu gia gật đầu. Đương nhiên là sẽ dạy nàng học. Tiểu nha đầu này, nếu hắn không dạy, chỉ sợ chính nàng cũng sẽ học bằng được mới thôi. Nếu như đem cơ hội thân mật như vậy dành cho người khác, thà rằng là hắn tận tâm tận lực dạy cho nàng không phải hơn sao? Hơn nữa nếu người khác dạy nàng, hắn sợ nàng sẽ bị thương. Phải luôn giờ giờ khắc khắc để tâm tới nàng mới yên tâm được. Thời điểm ra khỏi cổng thành, binh lính đứng canh kiểm tra thắt lưng của bọn họ mới cho đi. Vừa ra khỏi thành, Tô Mạt liền ngồi không yên nữa, nhất định phải học cưỡi ngựa. Tĩnh thiếu gia ôm nàng nhảy ra bên ngoài xe, nói với A Lý, ngươi tới ngồi xe, đưa ngựa cho ta. A Lý ghìm cương chế ngựa ngựa đứng lại, nhảy xuống. Tĩnh thiếu gia ôm Tô Mạt lập tức nhảy lên lưng ngựa. Đầu mùa đông thời tiết không phải vô cùng lạnh, không khí lại đặc biệt mát lạnh, trời cao mây thưa, bầu trời xanh thẫm. Trên đầu bạch điểu lượn bay như rất hài lòng. Tô Mạt hít sâu một hơi, mùi hương cây cối hoa cỏ của vùng đồng bằng thật thấm vào lòng người. Nàng vui vẻ gào thét, sự buồn bực của nhiều ngày giống như bị xua tan hết đi trong chốc lát, tâm tình vô cùng dễ chịu. Có vài ngày không phải nhìn thấy vài khuôn mặt của các vị phu nhân trong Tô gia kia, thật hạnh phúc a. Tĩnh thiếu gia ôm trọn eo nàng, thúc ngựa đi từ từ, dạy nàng nội dung chính khi cưỡi ngựa. Tô Mạt thông minh, một lần liền biết. Nàng khó dằn nổi sự gấp gáp nói, ta biết rồi, ngươi đi xuống đi để ta tự mình cưỡi. Tĩnh thiếu gia liền nhảy xuống ngựa, vận khí sử dụng khinh công đi theo một bên. Tô Mạt tự mình cầm dây cương, con ngựa kia vẫn như cũ im lặng đi chậm rãi. Hai chân của Tô Mạt nhẹ đụng bụng ngựa, ngựa lập tức chạy, hung hãn như điên. Tô Mạt khống chế không được, thân thể nhỏ bé lập tức bay ra ngoài, trong không trung xẹt qua một đường vòng cung, rồi hướng tới vũng nước rơi xuống. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 343, nàng tự tin chinh phục được nó không ba luôn luôn đứng cạnh canh gác cho nàng là Tĩnh thiếu gia thân hình cực nhanh, bay xẹt qua, ôm lấy Tô Mạt, mũi chân nhẹ nhàng điểm trên mặt nước, giống như chuồn chuồn lướt nước, tư thế tuyệt đẹp đáp lên bờ. Thị vệ tùy tùng đi theo đồng thanh reo hò tán thưởng. Tô Mạt kinh hồn chưa định thần, túm lấy áo hắn. Ngựa chết tiệt, dám khi dễ ta, vừa rồi gạt ta, làm bộ hiền lành. Tưởng là giống như Tĩnh thiếu gia mới vừa rồi cưới qua, con ngựa kia lúc bắt đầu rất lành tính, lúc Tĩnh thiếu gia xuống ngựa nó còn có thể bảo trì đi được hai bước, lúc nó bắt đầu chạy liền không để Tô Mạt vào mắt ngay. Tĩnh thiếu gia nhìn biểu tình quật cường căm giận trên mặt nàng, cười nói, muốn chút giận thế nào đây? Tô Mạt hừ nói, ta nhất định phải học bằng được cưỡi ngựa, ngày ngày cưỡi nó. Trong giọng nói biểu lộ khí thế bừng bừng, dáng điệu hiên ngang, lại đặt ta ngồi lên đi, ta cũng không tin không hàng phục được nó. Tĩnh thiếu gia tuy rằng sợ nàng bị thương, nhưng cũng biết nàng không phải con thỏ con, mà là con sư tử cái nhỏ cho nên chỉ có thể chính mình gắng hết sức bảo hộ nàng, dằn lại sự xúc động muốn ôm nàng vào lòng bảo vệ che chở nàng. Hắn cho nàng tự do hoàn toàn, làm cho nàng trở lên mạnh mẽ.

đầu thôn đã có một đám người chờ ở nơi đó từ rất sớm. Người cầm đầu mặc bộ áo bào màu xanh, nhìn thấy xe ngựa của Tĩnh thiếu gia lập tức tiến lên vái chào. Tiểu nhân tham kiến thiếu gia, tham kiến tiểu thư. Tĩnh thiếu gia giới thiệu với Tô Mạt nói, đây là người đứng đầu của Lục Liễu thôn trang, Liễu đại, mọi chuyện ở thôn trang này đều phải thông qua hắn. Tô Mạt cười cười, nhìn Liễu đại còn quỳ trên mặt đất, áo bào mới tinh liền như vậy phủ trên mặt đất. Bộ dáng không hề để ý tới chuyện nhỏ nhặt đó. Liễu đại thúc, ngươi đứng lên đi, về sau không cần như thế nữa. Liễu đại ngẩn ra, không dự đoán được Tô tiểu thư sẽ gọi hắn là đại thúc, vừa mừng vừa lo dập đầu một cái mới đứng lên, cũng không phủi bụi đất dính trên áo bào xuống. Liễu đại đi trước một vài bước dẫn đường, đưa Tĩnh thiếu gia bọn họ đi đến tòa nhà trong trang viên. Tuy rằng Tĩnh thiếu gia rất ít khi đến, nhưng trong thôn trang chuyên môn có một tòa nhà lớn chuẩn bị sẵn cho hắn. Ngày thường Liễu đại có sai người quét tước dọn dẹp giữ gìn vệ sinh bên trong tòa nhà, rất sạch sẽ. Hơn nữa đồ gia cụ và đồ dùng sinh hoạt đều đã có sẵn, rất tiện nghi. Tòa nhà không phải quá lớn, sân nhỏ có 4 lối. Hai bên đông tây có 2 tòa viện và đằng sau viện có hoa viên. Mọi thứ tuy không hoành tráng nhưng cũng rất tinh xảo. Khắp nơi đều có thể thấy được sự sáng tạo trong cách bài trí. Vì là ở nông thôn, trong một điền viên lại có một tòa nhà tinh xảo như vậy. Bên trong có hòn giả sơn, lầu các, đình đài, cầu nhỏ suối chảy róc rách. Quả thật là cảnh đẹp nhìn rất vui mắt. Liễu đại sớm đã sai bảo người chuẩn bị đồ ăn. Bởi vì không biết khẩu vị của Tô tiểu thư cho nên hắn chuẩn bị 2 loại. Một loại là đồ ăn tinh xảo mà người trong thành thị thích ăn. Một loại khác chính là đồ ăn mộc mạc ở nông thôn. Lấy một cái nồi thật lớn hầm thịt, thơm nức mũi. Tô Mạt dáng người nhỏ gầy, nhưng khẩu vị cũng rất tốt. Ước chừng ăn sạch một cái bánh bao lớn. Cơm nước xong xuôi, nghỉ ngơi một chút. Tĩnh thiếu gia đích thân gọt táo cho nàng ăn. Ăn xong thì đi ngủ một giấc. Tô Mạt làm sao ngủ được. Kiếp trước nàng cũng là người giàu sang phú quý. Cho dù nhà nàng có 2 người xuất thân là tư lệnh, cũng bất quá chỉ là một tòa tiểu lầu, một tiểu viện. Nếu muốn có được một vùng thẳng cánh cỏ bay như vậy chỉ có thể nằm mơ mới có được. Thế nhưng bây giờ lại trở thành sự thật, đương nhiên là phải ngắm cho đã. Nàng cắn miếng táo thật to. Ta muốn cùng Liễu đại thương lượng chút chuyện. Tĩnh thiếu gia cười cười. Không cho ta dự thính nghe một chút sao? Tô Mạt gặm 2 miếng táo, cắn quá to, liền đặt ở trong đĩa. Tĩnh thiếu gia tiện tay lấy đi, chậm rãi cắn một miếng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 346, xây dựng căn cứ bí mật 03. Tô Mạt định nói chuyện, nhìn thấy hắn như thế, thiếu chút nữa nghẹn chết, đôi má nàng đỏ bừng, xoay người chạy ra ngoài. Kim Kết lập tức đi theo nàng. Lăng Nhược vì là hộ vệ cho nên ở trong nhà này cơ bản không có chuyện của nàng ta nên có phần mừng rỡ đến phát ngốc. Liễu đại gọi 2 bà mụ mụ là quản gia trong phủ đến gặp Tô Mạt, một là thê tử của hắn, còn người kia là tiểu di tử, cô em vợ. Liễu đại mụ mụ, Liễu nhị mụ mụ, cũng rất dễ nhớ a. Tô Mạt hỏi một chút về tình hình của thôn Lục Liễu. Liễu đại bẩm báo một cách tường tận mọi chuyện không bỏ sót bất cứ chuyện gì. Thôn Lục Liễu có 943 mẫu ruộng có thể canh tác, có nửa ngọn núi. Sau hắn lại lấy một mảnh đổi với người chủ đối diện, hiện tại cả một ngọn núi đều là của bọn họ. Trên núi trồng toàn cây, còn khai thác một vườn trái cây. Tô Mạt lại hỏi thêm về 2 cái thôn trang bên cạnh. Đặc điểm của thôn trang thứ nhất là đất đai phì nhiêu, trái cây ngọt sắc, còn có một đập chứa nước. Ngoài việc cung cấp nước cho cả 3 thôn sử dụng ra còn đem nước bán cho các thôn khác. Liễu đại thúc, thôn trang có núi chính là ở đây đúng không? Liễu đại gật đầu, núi to nhất thì ở nơi này, nơi khác chỉ có núi nhỏ, không có tác dụng gì. Tô Mạt suy nghĩ một chút, cười nói, đủ rồi. Bàn hết xong chính sự, Tô Mạt liền bảo Liễu đại chuẩn bị xe, dẫn nàng đi ra ruộng đồng xem xét. Tô Mạt dọc theo đường đi hỏi không ít chuyện. A Lý tạm thời phụ trách giúp nàng ghi lại, bởi vì Kim Kết chỉ nhận được vài mặt chữ. Tô Mạt thông qua trong lời nói của Liễu đại, đại khái nắm bắt được tình hình về nơi này là có 3 thôn trang, chỗ này không giáp với các thôn khác, tương đối bí mật.